Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, chủng tộc trong đó mâu thuẫn. Những cái kia bị ma tộc áp chế đánh huyễn nô, dần dần bị đuổi về sao huyệt, thậm chí có rất nhiều sao huyệt đều bị ma tộc cho đánh nổ. Thế nhưng bạo liệt sao huyệt, trong chớp mắt bạo tạc, phương viên ngàn mét khu vực ma tộc toàn bộ bị tạc thịt nát xương tan. Cái này cũng không có chấm dứt, những cái kia ban đầu điên cuồng công kích ma tộc huyễn nô, bắt đầu không ngừng tàn sát lẫn nhau, không ngừng cắn nuốt chính mình cùng nhau bào. Rất nhanh những cái này giống như dã thú huyễn nô, tại nuốt luôn trên trăm cái đồng bào lúc sau, trên người rậm rạp chằng chịt tóc chóc ra, lộ ra một cỗ chọc giận dáng người. Ban đầu giống như dã thú huyễn nô, tại nuốt luôn trên trăm cái đồng bào, trực tiếp biến thành từng cái một như nước trong veo nữ chiến sĩ, biến thành áo giáp, theo tiến hóa thành huyễn vệ nữ chiến sĩ. Một tiếng quát nhẹ, trên người các nàng phát ra chói mắt hào quang, hào quang tản đi, đứng ở tất cả mọi người trước mắt là một thân toàn thân bao trùm tại bạch sắc trong khải giáp huyễn vệ. Những cái này huyễn vệ xuất hiện, xung quanh huyễn nô cũng không dám công kích các nàng. Những cái này huyễn vệ bản năng chiến đấu thật giống như trời sinh giống nhau. Sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, không ngừng đẩy về phía trước vào. Cái này ni mã nghịch thiên, Diệp Tâm Trần tại Thiên Sứ Chi Thành nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù biết huyễn vệ là từ huyễn nô tiến hóa mà đến, thế nhưng hắn cũng không biết, những vũ khí kia trang bị, cư nhiên đều là huyễn vệ biến hóa ra tới. Thậm chí các nàng tiến hóa thành huyễn vệ, đều không cần người khác đi giáo dục, mười phần tự nhiên cấu thành công kích trận hình. Thấy được Diệp Tâm Trần đám người trợn mắt há hốc mồm, Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng cười nói, chính các nàng đương nhiên sẽ không xây dựng trận hình, kỳ thật các nàng đều là ta đang thao túng, mà tộc đại quân cũng bị huyễn nô phen này phong tao thao tác cho hù đến. Đặc biệt là theo chiến tranh gay cấn, huyễn linh nhất tộc càng đánh càng nhiều, quả thật sát chi vĩnh viễn. Huyễn linh nhất tộc quả thật liền là trời sinh chiến sĩ. Các nàng có thể thông qua bất đồng hoàn cảnh, biến hóa vũ khí trong tay, đặc biệt là từng cái huyễn vệ phối hợp quả thật không chê vào đâu được. Theo huyễn vệ đánh chết ma tộc càng ngày càng nhiều, dần dần có huyễn vệ đã tiến hóa ra cánh chim, triệt để trở thành huyễn linh nữ yêu. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, theo huyễn linh trong sào huyệt đi ra không còn là huyễn nô, mà là huyễn vệ, thậm chí còn thỉnh thoảng thấy được một hai cái huyễn linh nữ yêu theo trong sào huyệt bay ra ngoài. Ma tộc lấy hung hãn nổi tiếng, bọn họ chinh chiến vạn giới, không sợ hãi sinh tử, chính là rất nhiều vị diện kinh khủng nhất truyền thuyết, thậm chí cũng có một chút vị diện đem ma tộc cùng thần đặt ở một chỗ so sánh. Có thể tưởng tượng ma tộc đáng sợ, thế nhưng đối mặt huyễn linh nữ yêu nhất tộc, ma tộc lần đầu tiên ở thế tục chinh chiến, bị một cái một mình chủng tộc cứng đối cứng đánh về. Thậm chí ma tộc đã hình thành bại thế, trừ phi xuất động càng cường đại hơn ma tộc quân đội để đối phó huyễn linh nữ yêu, bằng không thì bọn họ không cách nào vãn hồi tình thế xấu. Rất nhanh ma tộc đại quân vang lên lui binh hào giác, tất cả ma tộc đều chạy thoát thân giống nhau theo chiến trường chung chạy trở về. Ma tộc cùng huyễn linh nữ yêu nhất tộc lần đầu tiên chiến tranh, lấy huyễn linh nữ yêu đại hoạch toàn thắng kết thúc. Liễu Phiêu Phiêu có thể không ngừng đổi mới binh lực, coi như lấy số lượng cũng có thể đem ma tộc cho đẩy trở về. Lần này đại thắng cũng không có nhường Diệp Tâm Trần đám người an toàn tâm tới. Ban đầu cho rằng gặp được một cái Ma La Thành có được trăm vạn đại quân, đủ dùng là cả ma giới toàn bộ thực lực, lại không nghĩ tới đây chỉ là một góc của băng sơn. Cũng may mắn trận chiến đầu tiên huyễn linh nữ yêu đánh thắng, phấn chấn quân tâm, bằng không thì những cái kia dựa vào vật tư nương nhờ Diệp Tâm Trần ma nhân, khẳng định phải phản loạn. Quan trọng hơn chính là, hôm nay ma tộc đại quân cùng huyễn linh nữ yêu giao thủ đều là cấp thấp nhất ma nhân. Những cái kia cường đại ma tộc quân đội cũng không có xuất thủ. Nếu như những cái kia cường đại ma tộc quân đội cũng xuất thủ nói, chẳng biết hươu chết về tay ai, thật sự là khó mà nói. Ma tộc triệt binh lúc sau, ngay tại Ma La Thành mấy ngoài ngàn mét xây dựng cơ sở tạm thời. Tiếp thiên liền mà nơi trú quân, tình cảnh mười phần hùng vĩ, chiến trường mấy vạn cỗ thi thể, Diệp Tâm Trần cũng không có lãng phí. Toàn bộ ném tới Cửu Tiêu Tháp thế giới, vì sắp hình thành địa ngục làm cống hiến. Gần nhất thời gian, Diệp Tâm Trần một mực không có buông tha thu thập thi thể. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới vạch phân ra người chết đại lục. Hiện tại đang tại hình thành một chỗ ngục hình thức ban đầu. Sinh tử bạc cũng theo Cửu Tiêu Tháp không gian bên trong, rơi vào địa ngục nhất vị trí trung tâm. Địa ngục vong linh du đãng, mười phần đơn điệu. Diệp Tâm Trần thử qua khống chế những cái này vong linh. Tại trong địa ngục tất cả vong linh, đối Diệp Tâm Trần mệnh lệnh mười phần nghe lời, không dám có một tia cãi lời. Thiên sứ chi thành thành chủ phủ, nơi này ngồi đầy mỗi cái đại chủng tộc tướng soái. Mặt ngoài bình tĩnh thành chủ phủ, bầu không khí lại có điểm không bình thường, luôn luôn đem nhân loại không xem ra gì tình thú nhân. Từ trước đến nay cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên biết cùng nhân loại hợp tác, đứng ở cùng nhau một phe cánh. Lúc đầu thời điểm, không phải là không có thú nhân phản đối qua, thế nhưng những cái kia phản đối kịch liệt, toàn bộ bị băng giao cho giết, răn đe. Còn lại thú nhân tuy rằng mặt ngoài không nói, thế nhưng nội tâm lại nhân loại lại hết sức mâu thuẫn. Thánh Long Đế Quốc nhân loại đối thú nhân chính là không có cảm giác. Tây Châu Đại Lục thú nhân tai họa đều là Tây Châu Đại Lục nhân tộc. Thế nhưng theo tiếp xúc, Thánh Long Đế Quốc nhân loại phát hiện, những cái này thú nhân quá kiêu ngạo, bọn họ căn bản cũng không đem nhân loại binh lính để vào mắt. Vì chuyện này, Thánh Long Đế Quốc binh lính cùng thú nhân binh lính đã phát sinh qua nhiều lần xung đột. Hóa thân thành thiên sứ vũ tộc lại càng không cần phải nói. Kiêu ngạo vũ tộc, kiêu ngạo thiên sứ, từ trước đến nay cũng sẽ không đem đê tiện sinh vật thả cùng mình ngang nhau địa vị. Nếu như không phải băng giao cùng Tố Thanh Ca cưỡng ép khống chế thú nhân cùng thiên sứ, mấy đại chủng tộc rất dễ dàng xảy ra chuyện. Duy nhất so sánh an phận cư nhiên là huyễn linh nữ yêu nhất tộc. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc đối mệnh lệnh chấp hành cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Đặc biệt là huyễn linh nữ yêu nhất tộc ở cùng ma tộc chiến đấu, cái kia khủng bố tình cảnh nhường mỗi cái đại chủng tộc mười phần sợ hãi. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc đều là xinh đẹp nữ tử. Lúc đầu thời điểm, vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại, thậm chí là kiêu ngạo thiên sứ đều bị huyễn linh nữ yêu nhất tộc cho hấp dẫn. Bọn họ dùng hết biện pháp, nghĩ muốn lấy lòng huyễn linh nữ yêu nhất tộc, nghĩ muốn tại huyễn linh nữ yêu chung tìm tức phụ. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, huyễn linh nữ yêu nhất tộc, hắn ngắm, đều là tính lãnh đạm. Đừng nhìn những cái này huyễn linh nữ yêu cùng phổ thông nữ nhân không có bất kỳ khác biệt, thế nhưng các nàng đối cái gọi là tình yêu đều là ôm lấy mâu thuẫn tâm lý. Coi như kiêu ngạo thiên sứ cũng mười phần bất đắc dĩ phát hiện, nếu như nghĩ muốn một cái huyễn linh nữ yêu tiếp nhận chính mình, thật sự là không bằng đem một cái cương thiết nam nhi cho bẻ cong queo tới dễ dàng. Ban đầu huyễn linh nữ yêu nhất tộc tại mỗi cái đại trong chủng tộc chính là mười phần nổi tiếng. Tất cả chủng tộc đối xinh đẹp loại này giỏi ca múa sinh vật đều ôm lấy mười phần hữu hảo thái độ, thậm chí đều mang theo bảo hộ tâm lý, cho rằng huyễn linh nữ yêu nhất tộc sức chiến đấu khẳng định không cường đại. thế nhưng hôm nay huyễn linh nữ yêu cùng ma tộc trong đó chiến đấu. Quả thật đổi mới tất cả chủng tộc tam quan, thậm chí rất nhiều vẫn còn muốn tìm cái huyễn linh nữ yêu làm vợ chủng tộc khác. Đều đối huyễn linh nữ yêu đứng xa mà trông, bọn họ từ trước đến nay cũng không biết. Như vậy mỹ lệ sinh vật, tại phát động chiến tranh, phát động lúc chiến đấu, lại có thể như thế khủng bố. Bọn họ so địa ngục ác ma còn đáng sợ hơn, coi như tại cường đại ác ma. Cũng có chính mình sợ hãi đồ vật, sợ hãi tử vong, thế nhưng huyễn linh nữ yêu phát động công kích thời điểm. Cái kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như vong linh, không biết sợ hãi là vật gì huyễn linh nữ yêu nhường tất cả chủng tộc đều hết sức kiêng kỵ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.